Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38: Lạc Hà Tông Kim Đan. Chương 37: Lạc Hà Tông Kim Đan tính danh. Giang Hạo tuổi tác: 20 tu vi, Trúc Cơ viên mãn công pháp, Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám. Không minh tịnh tâm khí huyết, 49/100, không thể tu luyện, tu vi, 54/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể thu hoạch được, một nửa. Giang Hạo đi tại linh dược viên bên trong, hấp thu xung quanh bọt khí, lực lượng cùng tinh thần tại một chút xíu gia tăng, dạng này thời gian một mực kéo dài tiếp, là Giang Hạo muốn đi gặp nhất. Chỉ là một tháng sau hắn cảm thấy ánh mắt bất thiện. Đi tại linh dược viên lúc, luôn cảm giác có người đang ngó chừng hắn. Rất yếu ớt nhưng lại có thể phát giác được. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chỉ có một ít luyện khí đệ tử đang thu thập linh dược. Có chút lạ mắt, bọn họ là ai? Giang Hạo gọi tới thường xuyên ở chỗ này làm việc ngoại môn đệ tử. Hồi sư huynh, là cái khác chủ mạch người tới hỗ trợ. Trình Sầu cung kính trả lời. Thật sao? Giang Hạo nhìn xem bên kia 5 người. Tiếp tục hỏi. Cái nào nhất mạch? 5 người. Nhìn đúng là luyện khí tu vi. Nhưng chỉ là thoạt nhìn là. Giang Hạo tu luyện qua vậy bản vô danh bí tịch. Tự mình có thể ẩn giấu tu vi. Tự nhiên cũng hiểu như thế nào tổng hợp xem kỹ nhìn ra những người khác tu vi. 5 người này. Có một người vừa mới tấn thăng kim đan sơ kỳ dáng vẻ. Bất quá biểu hiện ra là luyện khí tầng 5, giống tán tu gia nhập Thiên Âm Tông. Giám định, kia là một vị có râu quai nón nam tử to con. Khí huyết tràn đầy, trong chớp mắt, thần thông liền có phản hồi. Kim Châu Hoành, Lạc Hà Tông nội môn đệ tử, nội ứng Lôi Hỏa Phong. Bởi vì nhiều năm trước cùng sư muội Vân Nhược cộng đồng tu luyện. Trầm mê kỳ mỹ mạo, biết được Vân Nhược tin chết lửa giận công tâm. Đột phá kim đan sơ kỳ, chuyên tới để tìm ngươi trả thù, không tiếc bỏ mình. Giang Hạo nhìn xem giám định kết quả, Giang Hạo cảm thấy phát lạnh, trước mặt hắn đều không chút nào để ý, nhất làm cho hắn lo lắng là một câu cuối cùng, không tiếc bỏ mình, nói cách khác đối phương muốn theo tự mình đồng quy vu tận. Đối mặt dạng này người, dù là Thiên Âm Tông cửa quản hạt lại nghiêm, đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì đối phương không sợ chết, hắn không rõ, một cái Vân Nhược đến cùng chỗ nào tốt, đáng giá kim đan sơ kỳ đi liều mạng. Tu sĩ kim đan tuổi thọ dài, địa vị cao, làm gì tự tìm đường chết, ma môn tất cả mọi người biết được tham sống sợ chết. Hắn một cái tiên môn đệ tử, có tốt đẹp tiền đồ không để ý, chạy tới nhi nữ tình trường, Trúc Cơ đệ tử bên trong. Coi là thật tìm không thấy so Vân Nhược sư tỉ mỹ mạo. Giang Hạo nhẹ nhàng thở dài. Cũng không có quá đa tình tự. Tại hắn suy nghĩ lúc. Bên trên Trình Sầu truyền đến thanh âm. Hẳn là Lôi Hỏa Phong người. Cụ thể danh sách ở bên ngoài. Sư huynh muốn sao? Đi ra xem một chút. Giang Hạo nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Hiện tại hắn không dám ở nơi này lưu lại. Sợ đối phương đột nhiên phấn khởi giết người. Trúc Cơ viên mãn, ngăn không được kim đan sơ kỳ mấy lần. Không có mạo hiểm tất yếu. Bất quá, tu vi cùng khí huyết cũng nhanh tích lũy đầy. Qua mấy ngày liền có thể nếm thử tấn thăng. Chỉ là đối phương đã nhìn thấy tự mình. Lập tức liền có thể biết chỗ mình ở. Như vậy động thủ có lẽ ngay tại gần đây. Hiện tại không có động thủ. Đại khái hắn cũng nghĩ còn sống rời đi. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, đối phương chỉ cần trong đêm tìm tới hắn, sau đó đánh chết tại chỗ rời đi Thiên Âm Tông, lại trở lại Lạc Hà Tông. Như vậy Thiên Âm Tông liền không có biện pháp gì. Cầm tới danh sách, Giang Hạo rời đi đoạn tình nhai, nhìn qua chấp pháp phong, hắn trùng điệp thở dài. Hắn là tìm đến Liễu Tinh Thần, mặc dù đều là nội ứng, nhưng cũng không phải là người người đều ngóng trông hắn chết. Cho nên chỉ có thể tìm Liễu Tinh Thần hỗ trợ. Sư đệ có việc. Liễu Tinh Thần sau khi ra ngoài có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo không yêu ra Đoạn Tình Nhai có thể là có tiếng. Nhất là hắn đắc tội Thiên Hoan Các sau. Đừng nói ra tông môn. Cơ hồ là tử thủ Đoạn Tình Nhai linh dược viên. Đương nhiên, tất cả mọi người biết Giang Hạo không dám ra tông môn. Trong tông môn giết người luận công qua. Tông môn bên ngoài giết người giảng tâm tình. Có chuyện muốn theo sư huynh nói một chút. Giang Hạo xuất ra danh sách đưa tới. Năm người này khả năng có một tên phản đồ. Sư đệ khẳng định sao? Liễu Tinh Thần tiếp nhận danh sách. Không lộ cảm xúc. Không phải rất khẳng định. Giang Hạo không có đem lại nói đầy. Liễu Tinh Thần cũng chưa hề nói muốn hay không cha. Chỉ là tiếp tục hỏi. Sư đệ ở đâu nhìn thấy bọn hắn? Đoạn Tình Nhai linh dược viên. Giang Hạo chi tiết nói. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần trầm tư một lát. Sau đó nói. Ta tra một chút. Sư đệ mấy ngày nay tốt nhất cẩn thận một chút. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Mặc dù mình không nói. Nhưng là Liễu Tinh Thần nhất định có thể phát giác được. Cái này phản đồ nếu là thật. 89/10 là hướng về phía hắn tới. Trở lại chỗ ở. Giang Hạo bắt đầu đọc qua thiên đao thức thứ nhất. Một tháng thời gian, hắn đã nắm giữ cái này một đao. Chỉ là còn chưa đủ thuần thục. Nửa đêm, hắn xuất ra bán nguyệt đao. Bắt đầu huy động, đao ý hiển hiện. Đao quang trượt xuống như trăng hoa chiếu rọi. Tại mặt đất lưu hạ rãnh sâu. Hơi dùng sức, liền một điểm không kém ma âm trảm. Nếu như là toàn lực, không biết mạnh bao nhiêu. Nhìn xem đao trong tay. Giang Hạo nhất thời có cầm kim đan thử đao ý nghĩ. Ý tưởng này rất sắp bị hắn bóp tát. Quá nguy hiểm, thực lực mê người mắt. Giang Hạo kinh hãi không thôi. Tự mình trong khoảng thời gian này tấn thăng quá nhanh. Lại lấy được bực này đao pháp. Suýt nữa bành trướng. Hết chương.